Người chơi hung mãnh, chương 269, quạ đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, lần thứ nhất bình chướng co vào hoàn tất. Lần thứ hai bình chướng bắt đầu co vào. Tòa nào đó cao lầu trên sân thượng. Toàn thân che kín thiêu đốt nát giữa vết thương hôi tẫn. Chính ngồi trên mặt đất. Trên điện thoại di động điểm điểm ấn ấn. Trên trán của hắn tràn đầy mồ hôi. Mặc cho đồng đội sơ ấm dùng cơ động đặc khiển đội đặc chất chữa bệnh phun xương. Phun ra tại diện tích kinh khủng bỏng trên dấu vết. Sau đó lại dùng trong suốt băng dính hình dạng vô khuẩn băng vải. Hướng hôi tẫn trên thân quấn một vòng lại một vòng. Oán ma lưu lại những này bỏng rất là phiền phức. Coi như hôi tẫn dùng khói lửa bụi bặm đem toàn thân mình nguyên tố hóa. Cũng vô pháp triệt để khép lại. Chỉ có thể dùng chữa bệnh phun xương đỉnh trước một đỉnh. Phòng ngừa vết thương tiếp tục chuyển biến xấu. Cho dù là đặc sự cục, cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy sinh mệnh dược thủy đạo cụ phân phát cho tất cả tinh anh cán viên. Hồi tẫn cùng sơ ấm cộng lại. Trên thân cũng chỉ có một bình vi hình sinh mệnh dược thủy mà thôi. Chỉ có chờ đến vạn thời điểm bất đắc dĩ mới có thể sử dụng. Trong cục bên kia, có phiền toái. Hôi tẫn không để ý đến miệng vết thương truyền đến ẩn ẩn đau đớn. Sắc mặt trang nghiêm địa nói với sơ ấm. Tại chúng ta tiếp vào nhiệm vụ lần này thời điểm. Trong cục đã phái một chi đặc khiển đội mang theo dị học hội cố vấn. Đi vào tiền hoa đường sương mù cảnh bên trong. Sơ ấm mỹ lệ khuôn mặt vì đó nghiêm một chút. Từ oán ma thủ hạ đào thoát về sau. Hồi tẫn lập tức lợi dụng tinh anh cán viên quyền hạn tiến vào cơ động đặc khiển trong đội bộ mạng lưới. Thu hoạch có quan hệ xương mù cảnh càng tin tức cặn kẽ. 5 phút đồng hồ trước, chi đội ngũ kia toàn viên còn sống. Từ xương mù cảnh ở trong đi ra. Hồi tẫn dừng, yếu ớt nói. Chỉ là bọn hắn gặp bên trong độ đến trọng độ tinh thần ô nhiễm. Đang tiếp thụ chữa bệnh bộ môn ký ức thanh trừ cùng nhận biết uốn nắn trị liệu. Sơ ấm nghe vậy, cho hôi tẫn quấn quanh băng vài động tác vì đó mà ngừng lại. Cường độ thấp tinh thần ô nhiễm, lý trí giá trị sẽ hạ xuống đến 30. Một chút, giai đoạn này người bệnh nhận biết, tình cảm, ý chí cùng hành vi các loại tinh thần hoạt động sẽ xuất hiện khác biệt trình độ chướng ngại. Tỉ như tính tình đột biến, tình cảm hỗn loạn, hành vi quỷ dị, mẫn cảm đa nghi vân vân. Bên trong độ tinh thần ô nhiễm, lý trí giá trị sẽ hạ xuống đến 20. Trở xuống, giai đoạn này người bệnh đã bắt đầu xuất hiện kịch liệt cảm giác. Tri giác, tư duy, ký ức, tình cảm, hành vi chướng ngại, rất khó cùng ngoại giới tiến hành câu thông. Trọng độ tinh thần ô nhiễm, lý trí giá trị sẽ hạ xuống đến 15. Trở xuống, giai đoạn này. Người bình thường đã hoàn toàn không thể nào hiểu được người bệnh tư duy, phương thức hành động, có chút người bệnh thậm chí còn có thể xuất hiện trên sinh lý đột biến biến dị. May mắn duy nhất là, phái đi vào dị học hội cố vấn, vị kia trúc học dân trúc đồng chí, dựa vào trên thân đeo ngọc thạch đạo cụ, còn có thể bảo trì ngắn ngủi thanh tỉnh. Hồi tẫn nghiêm mặt nói, hắn đang thoát đi xương mù cảnh về sau. Tại tiền hoa đường ở giữa hô một câu. Sau đó liền lập tức ngất ngã xuống đất. Hắn nói cái gì? Sơ ấm vô ý thức truy vấn. Hồi tẫn sắc mặt trang nghiêm. Trông về phía xa tiền hoa đường phương hướng. Yếu ớt nói. Sơ tán. Tất cả mọi người. Rất nhanh. Lần thứ hai bình chướng co vào cũng đã hoàn thành. Tất cả người chơi đều nhận được lần thứ ba bình chướng co vào hệ thống nhắc nhở. Lần này. Lại có đặc thù đạo cụ tại đồng hồ trên bản đồ đổi mới, đặc thù đạo cụ đã xuất hiện. Tất cả người chơi mời tại đồng hồ bên trong xác nhận, đạo cụ tên. Đế lưu tương. 2. Loại hình. Tiêu hao phẩm, đặc hiệu. Tăng lên người sử dụng thuộc tính giá trị. Thể năng trị. Điểm linh lực. Lý trí giá trị. Rút ngắn người sử dụng kỹ năng trang bị thời gian cooldown. Giảm bớt người sử dụng kỹ năng tiêu hao. Tăng cường người sử dụng tự lành năng lực. Hiệu quả duy trì 10 phút ghi chú. Đế lưu tương sẽ tại lần này thông thường nhiệm vụ kết thúc sau biến mất. Đế lưu tương một từ. Một chỉ không hút sát nam châm. Hai chỉ ánh trăng tinh khí. Dựa theo chí quái văn tập ghi chép, hắn hình như vô số bầu dục, vạn đạo tơ vàng, từng đống quán xuyến rủ xuống. Nhân gian cỏ cây thụ hắn tinh khí tức có thể thành yêu. Hồ ly si mị ăn chi năng hiển thần thông, bài trừ rơi những cái kia lải nhải chí quái ảo tưởng. Ở ngươi chơi trong mắt, đây chính là một kiện tương đương toàn diện tiêu hao phẩm. Không chỉ có thể tăng lên thuộc tính cơ sở, còn có thể giảm bớt các hạng kỹ năng làm lạnh. Mặc dù hệ thống không có nói rõ tăng cường cụ thể biên độ, bất quá cân nhắc đến trước đó cà ra, có chiến lược ý nghĩa nguyệt tương định vị dụng cụ. Cái này đế lưu tương như thế nào đi nữa cũng cha không đi nơi nào. Bởi vì lần thứ hai bình chướng co vào đã kết thúc. Tất cả người chơi phạm vi hoạt động rút nhỏ một vòng lớn. Khoảng cách đế lưu tương vị trí cũng thêm gần. Nhưng mà, lúc này oán ma cùng sâu gióm ngay tại gặp đặc khiển đội đuổi bắt. Sơ ấm hôi tẫn thân phụ vết thương nhẹ. Dồn roi còn nằm tại vòm cầu phía dưới trang kẻ lang thang. Tính đi tính lại chỉ có hai chi đội ngũ. Có tiến đến cấp đoạt đế lưu tương dự định. Chính là tế tử chấp tước. Cùng lý ngang liễu vô đãi. Hoa Quỳnh tổ chức mưu đồ quá lớn. Làm Hoa Quỳnh thành viên cao cấp tế tử. Tự nhiên muốn gánh vác bắt nguồn từ thân sứ mệnh. Huống chi, hắn đồng dạng có kế hoạch của mình. Đạp đạp đạp, tế tử mang theo bị áp xúc thành một đoàn. Thuộc về địch quân đội ngũ người chơi Martin. Phát động viên cầu thuật thức. Tại xám trắng thế giới bên trong dọc theo cao lầu sân thượng hướng đế lưu tương đổi mới địa điểm chạy. Chấp tước chăm chú cùng ở phía sau hắn. Mỗi chạy ra mấy bước. Trên người từng cái khí quan liền sẽ bởi vì rung động mà rơi xuống bay khỏi. Sau đó lại lấy tốc độ nhanh hơn bay trở về. Một lần nữa cùng thân thể nối liền cùng một chỗ. Hai người động tác mau lẹ ở giữa đã vượt qua mấy cái quảng trường. Ngoại trừ chúng ta bên ngoài, ân thị khu vực khác cũng chưa từng xuất hiện viên cầu thuật thức. Nói cách khác, cái kia đánh chết người chơi Tư Văn Bân oán ma, cũng không có bắt lấy Tư Văn Bân một tên khác đồng đội. Mở ra xám viên cầu thuật thức, chấp tước hắc hắc cười quái dị nói. Lần này tới tham gia nhiệm vụ, đều là nhân tinh, ta cũng không tin cái khác đội ngũ nghĩ không ra lợi dụng viên cầu thuật thức tránh né đặc sự cục đuổi bắt biện pháp. Bọn hắn hoặc là tìm không thấy đối phương, hoặc là liền là thực lực không đủ, trạng thái không tốt, hoặc là bị cơ động đặc khiển đội một mực đuổi theo. Ốc còn không mang nổi mình ốc, như vậy, cũng liền không ai cùng chúng ta đến tranh đoạt cái này đế lưu tương. Chạy ở phía trước tế tử nhịn không được quay đầu yên lặng nhìn chấp tước một chút. Hai người mặc dù cùng là ân thị Hoa Quỳnh cán bộ cao cấp, bất quá nhận biết thời gian không dài. Dựa theo người khác thuyết pháp, chấp tước trước kia còn rất bình thường. Nhưng từ khi hắn nắm giữ phân liệt thân thể kỹ năng bị động, không cách nào quan bế, mọi thời tiết mở ra. Về sau, cả người liền càng phát ra quái dị. Uống trà trước hết dùng trà lá lại uống nước sôi. Công bố dạng này nước trà pha đến càng hương. Uống Coca-Cola trước hết nhấp một ngụm. Sau đó đem đầu hái xuống lay động một hồi lâu. Công bố dạng này khí càng đều đều. Đi nhà xí lúc nhất định phải đem thân thể cùng cái mông đặt ở trên bồn cầu. Tay chân đầu đặt ở trên bồn rửa tay tại vây xem. Vỗ tay kiêm lớn tiếng gọi tốt. Công bố nước này tiêu ép tới quả thực hoàn mỹ. Ở khách sạn nhất định phải đem mình phân thành vô số khối nằm tại giường đôi bên trên. Công bố dạng này ngủ được càng hương. Thường xuyên đi tới đem khí quan thất lạc rơi. Tay chân đứt lỗ tai rồi đều không tự biết. Hoa Quỳnh tổ chức không thể không chuyên môn phái người chuyên môn đi theo hắn. Ở phía sau lục tìm linh kiện, tiêu trừ ảnh hưởng, tối làm người nhức cả trứng làm. Vị này chấp tước tựa hồ có miệng quạ đen ẩn hình thuộc tính. Mỗi lần mở miệng đều sẽ đưa tới vận rủi. Mỗi lần đặc sự cục quét dọn Hoa Quỳnh tổ chức cứ điểm, đều có hắn ở đây. Nếu không phải là bởi vì hắn gia nhập Hoa Quỳnh thời gian sớm cho kịp, thượng tầng đều kém chút hoài nghi hắn phải chăng đã làm phản rồi. Chú ý tới tế tử ánh mắt lạnh như băng, chấp tước xấu hổ cười một tiếng, vẫn là không nhịn được nói. Đừng khẩn trương như vậy. Cho dù có cái khác đội ngũ người chơi tới, còn có thể cùng chúng ta cương chính mặt không thành. Lời còn chưa dứt, một chi chất gỗ mũi tên vô thanh vô tức điện xạ mà đến. Nghiêng nghiêng chúng đích chấp tước lồng ngực, đem hắn thân thể triệt để xuyên qua, bị mũi tên một mực đính tại cao lầu trên sân thượng. Mà tế tửu chung quanh cảnh tượng, cũng cấp tốc phai màu, nhanh chóng chuyển biến làm xám trắng thế giới. Cách chương.